Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thôn Nhật Cự Kiếm. Phong thiểm một kiếm, cũng không phải đơn thuần một cái chữ nhanh, mà là bắt đến phong chi quỹ tích, đem kiếm thế dung nhập đến phong chi quỹ tích ở bên trong. Kiếm thế cùng gió thổi tương hợp, tắc thì có thể hoàn thành phong thiểm tuyệt ảnh kiếm tầng thứ nhất. Huy động trong tay bốn, xích thanh phong, lĩnh ngộ phong thiểm một kiếm về sau. Cái thanh này linh cấp trung giai bảo kiếm mang đến không khỏe cảm giác. Đã là biến mất vô tung, Tần Mặc nắm bảo kiếm, cảm giác thanh kiếm này phảng phất là cánh tay kéo dài. Thi triển kiếm chiêu lúc, rất tròn như ý, không hề trệ chát chát. Quả nhiên, muốn phát huy linh cấp trung giai bảo kiếm uy lực, hay là cần tương ứng đẳng cấp kiếm kỹ phối hợp mới được. Những này âm cốt lá trúc thật sự quỷ dị, nếu không có lĩnh ngộ phong chi quỹ tích, dù cho thân thể của ta chiếc có đấu chiến thánh thể, chỉ sợ cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến vừa rồi hung hiểm, Tần Mặc lưng một hồi phát lạnh. Cái này phiến âm cốt quả thực là khủng bố. Võ sư cấp bậc cao thủ vậy mà chống cự bất trụ vài miếng lá trúc. Nhanh ly khai tại đây. Thân thể khôi phục một ít khí lực. Tần Mặc trong nội tâm hiển hiện ý niệm đầu tiên là được nhanh chóng ly khai cái này phiến khủng bố. Hắn cũng sẽ không bởi vì lĩnh ngộ phong thiểm một kiếm. Thực lực lại có tinh tiến. Tự cho là mình có thể xâm nhập thăm dò cái này phiến âm cốt. Có chi nhớ của kiếp trước, Tần Mặc thật sâu minh bạch lục đại tuyệt địa đáng sợ. Mặc dù tương lai tu vi của hắn đột phá tiên thiên, cũng là tuyệt đối không muốn vô duyên vô cớ xâm nhập lục đại tuyệt trong đất. Hô, đúng lúc này, một cổ âm lãnh sương mù vô thanh vô tức tuôn ra đến, đem Tần Mặc thân hình chôn vùi. Hắn chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, liền liền nghe thấy như xem linh giác cũng là triệt để đánh mất. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Tần Mặc thật sự kinh hoàng rồi, cái này cổ sương mù tới quá mức quỷ dị. Tại hắn triển khai nghe thấy như xem trạng thái xuống, có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, vô thanh vô tức tuôn ra đến. Bốn phía lạnh sương mù tràn ngập, tầm mắt có thể thấy rõ phạm vi, chưa đủ một xích, 0,33 mét, mặt khác cảm giác cũng toàn bộ đánh mất. Tần Mặc cảm giác đưa thân vào khôn cùng trong bóng tối, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Chẳng lẽ là vừa rồi động tĩnh kinh động đến cái này phiến âm cốt ở chỗ sâu trong đáng sợ tồn tại? Cái kia thì phiền toái, đại phiền toái. Trong đầu xẹt qua một đoạn trí nhớ, Tần Mặc nhớ tới kiếp trước tại các nơi hiểm địa bí cảnh trong gặp được đáng sợ tồn tại, đều là có thể so với tiên thiên võ giả cường đại quái vật. Bất quá kiếp trước hắn sở dĩ có thể sống sót là vì đồng bạn đều là cường đại võ giả, hắn chỉ là phụ trách bài trừ trận pháp, đã bị đồng bạn trọng điểm bảo hộ. Hiện tại, hắn tắc thì muốn bằng mượn võ sư tu vi, một mình đối mặt bực này đáng sợ tồn tại, hay là tương đương với âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong đáng sợ tồn tại. Tần Mặc chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Cái lúc này, bốn phía âm lãnh trong sương mù, bỗng nhiên truyền đến một cổ lực lượng cường đại, lôi kéo lấy Tần Mặc hướng phía một cái phương hướng đi đến, vận chuyển trong đan điền ngân hoàn, đề tụ chân khí. Tần Mặc muốn kháng cự cổ lực lượng này dẫn dắt, lại phát giác toàn thân khí cơ đều bị khóa lại, khó có thể đề tụ một tia chân khí, chỉ có thể như giật dây con rối đồng dạng, hướng phía cái hướng kia đi đến. Cùng lúc đó, bốn phía trong sương mù, có một loại cực kỳ âm lãnh khí tức, một tia rót vào Tần Mặc trong cơ thể, làm cho máu của hắn tuần hành cũng dần dần chậm chạp. Loại cảm giác này cực kỳ nguy hiểm, Tần Mặc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trên người cột một tảng đá lớn, bị bắt buộc rơi vào biển sâu, thân thể không ngừng trầm xuống, hô hấp càng ngày càng không thông thuận, tử vong khoảng cách hắn càng ngày càng gần, thời gian không ngừng trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, bị trong sương mù cổ lực lượng kia dẫn dắt, Tần Mặc cũng không biết đi lại rất xa, cũng không biết bây giờ vị trí, rốt cuộc là âm cốt ở chỗ sâu trong hoặc là biên giới. Tần Mặc toàn thân bao trùm một tầng hơi mỏng băng xương. Tóc, lông mi treo vụn băng, loại này băng xương nhan sắc, đúng là nhàn nhạt màu đen. Cái lúc này, cổ lực lượng kia đột nhiên biến mất, bốn phía sương mù nhanh chóng tán đi. Răng rác, Tần Mặc đứng lại thân hình, trên người vụn băng nhao nhao rơi xuống. Hắn phảng phất rốt cục trồi lên mặt nước, từng ngụm ồ ồ thở dốc, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, xua tán thân thể rét lạnh, giác quan thứ 6 cảm giác nhanh chóng khôi phục, nghe thấy như xem, năng lực cũng có thể lần nữa sử dụng. Tại đây là địa phương nào? Triển khai, nghe thấy như xem, trong đầu nhanh chóng hiển hiện chung quanh cảnh vật. Tần Mặc bỗng nhiên chứng kiến phía trước cách đó không xa, đứng lặng lấy một thân ảnh, nhìn kỹ phía dưới, hắn lập tức tay chân lạnh như băng, thân thể cứng ngắc như là rơi vào một cái gai cốt hầm băng. Phía trước, vài gốc vừa thô vừa to âm cốt trúc giao thoa mà sinh, màu xanh sẫm lá trúc cực kỳ tươi tốt, một thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Gần 2 mét thân cao, cũng không tính cực kỳ cao lớn. Cái này thân ảnh hất lên áo giáp, ô quang áo giáp rất bóng loáng, nhìn như thường xuyên chà lau, rồi lại có một loại bảo tồn ngàn năm trầm trọng cảm giác. Trước người, ô quang áo giáp cái bao tay vén, nắm lấy một thanh cự kiếm, đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, một cổ núi xanh nguy nga khí thế lập tức đập vào mặt, làm cho người ngước đầu ngưỡng mộ. Cái cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Cái thanh kia cự kiếm, trường 5 thước 5, rộng 4 chỉ, kiếm ngạc là một cái phi hổ dương cánh, hổ khẩu ngậm lấy thân kiếm. Cự kiếm trên có khắc lấy một vòng mặt trời đỏ, hiện ra phi hổ thôn nhật xu thế. Thân ảnh ấy, cái này cự kiếm phảng phất liền chiếm cứ một phương thiên địa, Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, thân ảnh ấy một khi huy động cự kiếm, đem sẽ là như thế nào kinh thiên động địa uy thế. Nhưng mà, thông qua, nghe thấy như xem, quan sát, Tần Mặc có thể thấy rõ ràng, cái kia thân ô quang áo giáp phía dưới, thực là một cổ thây khô, cùng chung 7 tình huống bất đồng. Cái này cổ thây khô da thịt còn hoàn hảo. Hơn nữa, tại ô quang áo giáp mặt sau, áo giáp trong khe hở, đúng là cắm đầy rậm rạp chằng chịt âm cốt lá trúc. Một tia huyết khí còn không ngừng chảy vào những này lá trúc bên trong. Tần Mặc hít một hơi thật sâu, trong nội tâm kinh hãi. Cái này một cổ thây khô tử vong thời gian, chỉ sợ vượt qua 100 năm trở lên. Lại y nguyên khí huyết không dứt, bị vô số âm cốt lá trúc hấp thu huyết khí, thì cốt vẫn còn. Như vậy võ giả khi còn sống nhất định là tiên thiên phía trên cường giả, tu vi cao tuyệt, lại không biết như thế nào xâm nhập âm cốt, trở thành một cổ thây khô. Nghĩ tới đây, Tần Mặc càng phát ra cảm thấy không ổn. Cường giả như vậy đều táng thân tại âm cốt, hắn tu vi hiện tại vẻn vẹn là võ sư, lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Chẳng lẽ nói, hắn trọng sinh trở lại 14 tuổi, vẻn vẹn là mệnh vận mở đích một cái vui đùa? Cũng hoặc là nói, mệnh vận chỉ là lại để cho hắn trở lại 14 tuổi, cứu vớt gia tộc thoát ly nguy nan, hiện tại muốn đưa hắn táng thân không sai. Đúng lúc này, phía trước chính là cái kia thân ảnh động. Đông được một tiếng, đeo ô quang áo giáp cái bao tay hai tay, rút lên này đem phi hổ thôn nhật kiếm, mặt đất tùy theo rung rung một chút, theo sát lấy, một cổ trầm trọng như núi khí thế che áp tới. Tần Mặc nghe được toàn thân cốt cách một hồi giòn vang. Phảng phất thân thể cũng bị áp thành phấn vụn, nhưng mà, phía trước thân ảnh kia, chỉ là đem cái thanh kia cự kiếm nhắc tới, riêng là rút kiếm, lại có như núi xu thế. Giờ khắc này, Tần Mặc trong nội tâm lạnh như băng, cảm thấy một cổ tuyệt vọng, đối mặt như vậy một gã tuyệt thế cường giả, hắn căn bản liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cái kia thân ảnh giơ lên cự kiếm, chậm chạp chém tới, kiếm thế rất chậm, lại đem bốn phía không khí rút sạch, phảng phất kiếm rơi thời điểm, đại địa cũng sẽ bị chặt đứt. Chết thì chết a. Tần Mặc hai mắt xích hồng, biết được một kiếm này căn bản không kịp trách né, dứt khoát đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Không lùi không tránh, oanh, cự kiếm oanh rơi, Tần Mặc chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, bốn phía cảnh vật mơ hồ biến ảo, lại phục hồi tinh thần lại. Hắn đã đưa thân vào một mảnh hoang nguyên phía trên, thiên không, bầu trời. Mặt trời treo cao, đầy trời huyết khí bắt đầu khởi động, già vân tế nhật, mặt trời phảng phất đều nhuộm thành huyết sắc. Phía trước là hắc vụ tràn ngập, kéo dài vạn dặm một khu vực, đúng là lục đại tuyệt địa một trong âm quỷ tuyệt vực. Bên kia, một mảnh núi non trùng điệp, sông núi nguy nga, rõ ràng là vạn nhận sơn. Ô ô ô. Một cổ cuồng dã gió thổi tới, trận trận cổ tiếng vang lên, đất rung núi chuyển bên trong, trùng thiên hét hò vang lên, giết, giết, giết, ngàn vạn binh sĩ từ đằng xa bôn tập mà đến, những binh lính này ăn mặc thống nhất ô quang áo giáp, chạy vội tầm đó, đều là chân không dính đất, vậy mà toàn bộ là đại vũ sư đã ngoài cao thủ, sát, giết sạch những này cốt tộc, quỷ tộc quái vật, vì tộc nhân, vì gia viên, tử chiến không lùi, huyết chiến đến cùng. Này quần binh sĩ tiếng hô hội tụ thành một hồi, cái này tiếng gầm chấn động thiên địa, xa xa nhìn lại, chỉ thấy vô số cổ khí thế của nó dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo cự đại trong suốt khí trụ, bay thẳng đến chân trời, đục lỗ tầng mây. Đây là chiến khí xông lên trời. Tần Mặc trừng to mắt, kiếp trước kiếp này, hắn chưa từng nghe nói qua. Có cái đó một chi vạn người đã ngoài quân đội, toàn bộ do đại vũ sư đã ngoài cao thủ tạo thành. Đồng dạng, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Có cái đó một chi quân đội có thể kích phát như thế đầm đặc chiến khí. Xuất hiện chiến khí xông lên trời dị tượng. Dù cho Tần Mặc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết được trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến rất nhiều chiến dịch, cũng chưa từng nghe thấy như vậy một chi đáng sợ quân đội tồn tại. Phanh, cái này chi quân đội giống như thủy triều vọt tới, lại để cho Tần Mặc tránh né không kịp. Một người cao lớn thân ảnh lướt đến, rơi vào hắn trước người. Đây là một cái thân cao tiếp cận 3 mét đại hán, khoác trên vai nón trụ mang giáp, cầm trong tay một cây cự thương, uy thế kinh người. Cái này đại hán trừng tròng mắt, quát, binh sĩ, vì sao ngừng chân không tiến, ngươi dám e sợ chiến, ngẫm lại phương xa thân nhân, đi theo ta sông, binh sĩ, ta như thế nào được trở thành binh sĩ? Tần Mặc trong nội tâm liên tiếp nghi vấn, cúi đầu nhìn lại, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, hắn lại là đồng dạng khoác trên vai nón trụ mang giáp, cầm trong tay bốn xích thanh phong, cùng những binh lính khác trang phục giống như đúc. Âm âm, lúc này, âm quỷ tuyệt vực, ở bên trong, một cổ hắc khí phóng lên trời, đại địa lạnh rung run run, ngàn vạn quỷ tộc, cốt tộc theo hắc vụ trong lao ra, đánh thẳng mà đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.